ba năm rồi cô đơn tiếp nối. Anh khơi nhớ ngày đầu quen nhau, thư dăm lá rồi mình yêu nhau, đôi môi ấm nóng bỏng tình sâu, hứa hẹn dài lâu. Cớ sao em, cớ sao em đam mê nào dứt tình bỏ ngư. Anh yêu dấu hơi không gian nào em đang đắm đuối, đang tay đốt kỷ niệm chúng đôi theo cơn lốc loạn cuồng chơi vơi. Cơn mê dứt phấn nhạt màu phai, giấc trần còn đây sóng buông trôi, chết đơn côi đưa em về chắc chỉ mình tôi. Bao nhiêu đêm bấy nhiêu thao thức tình, bao nhiêu đêm bấy nhiêu mơ thấy mình, tình chẳng duyên nên tình đành ngỡ, tình chẳng quên nên tình càng nhớ. Em quên tôi nhớ suốt đời, ba năm trời vò nát tim tôi. Ngày yêu nhau đắm đuối quên sao được, câu em vẫn nói yêu anh lắm chỉ mình anh thôi, cho anh tất cả đời xuân tươi. Em yêu hỡi nát cuộc đời tôi, những lời đầu môi biết không em, đến không em, ba năm trời nhớ mình chẳng nguôi. Bao nhiêu đêm bấy nhiêu mơ thấy mình, tình chẳng duyên nên tình đành lỡ, tình chẳng quên nên tình càng nhớ. Em quên tôi nhớ suốt đời, ba năm trời vò nát tim tôi. Ngày yêu nhau đắm quên sao được, câu em vẫn nói yêu anh lắm chỉ mình anh thôi, cho anh tất cả đời xuân tươi. Em yêu hỡi nát cuộc đời tôi, những lời đầu môi biết không em, đến không em, ba năm trời nhớ mình chẳng nguôi.